Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 395, chương 396, hung dược vàng dòng. Ba người lâm vào trầm mặc. Một lát sau, Zozu nhịn không được mở miệng nói ra, lấy lão cha thân thể, liền xem như hành động biến chậm chạp, thực lực cũng sẽ không suy yếu quá nhiều a. Vista cũng gật gật đầu nói, ta cũng cho rằng lão cha thân thể quan trọng hơn, trước kia luôn luôn để lão cha cho chúng ta che gió che mưa. Hiện tại, đến phiên chúng ta những này làm nhi tử qua bảo hộ hắn. Marco cười khổ không thôi, các người cũng biết lão cha tính khí, các người cảm thấy hắn sẽ vì sống được lâu một chút liền chủ động cho mình mặc lên gông xiềng sao? Có thể lão cha bị thương bệnh tra tấn bộ dáng ngươi cũng nhìn. Zozu dùng lực nắm tay, góc cạnh rõ ràng gương mặt đều trở nên có chút vặn vẹo. Khụ khụ, Marco ho khan hai tiếng, ánh mắt mịt mờ ra hiệu. Zozu cũng kịp phản ứng, cưỡng ép giảng hòa nói, lão cha bị bệnh trĩ tra tấn bộ dáng là có chút. Khụ khụ, đối với hai người vụng về biểu diễn, Aperfis chỉ là đứng dậy, bình tĩnh đi ra ngoài. Các người không cần phải gấp gáp cho ta đáp án, chờ sau đó một lần, lại đến nói cho ta biết kết quả. Lần tiếp theo, này là lúc nào? Sẽ không quá lâu, sớm chuẩn bị sẵn sàng đi. Gặp Aperfis cứ như vậy đi ra ngoài, Zozu có chút không nghĩ ra hỏi nói, gia hỏa này có ý tứ gì a? Marco khó được dùng nghiêm túc giọng điệu nói nói, từ hắn tu kiến cung điện cử động cũng có thể thấy được. Aperfis là muốn có hành động lớn. Vista cũng nói tiếp, chỉ tiếc hắn những cái kia thủ hạ cũng không biết hắn kế hoạch. Ta trong mấy ngày qua đi tìm hiểu qua mấy lần, cuối cùng vẫn không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Ai, ta làm sao không biết có chuyện này? Zozu mờ mịt nói. Marco không nhìn thẳng Zozu, khởi hành đi ra ngoài. Tính toán, hắn muốn làm gì đều cùng chúng ta không có quan hệ. Vẫn là về sớm một chút, hỏi một chút lão cha ý kiến đi. Một chỗ ẩn nấp trong căn cứ, Maiskina tiến sĩ, ở còn thói quen a? Aperfis đại nhân, ta không có vấn đề. Đỉnh lấy hình tam giác đầu tiến sĩ, khúm núm đáp, hắn chính là bị Hancock cứu ra. 200 năm trước đề luyện ra vàng dòng Maiskina Asia, ta cho lúc trước ngươi đồ, vật, nghiên cứu đến thế nào? Vậy thì thật là thiên tài tưởng tượng. Nhắc lên nghiên cứu, Maiskina trong lòng khiếp đảm cũng dần dần rút đi. Bắt đầu dùng cuồng nhiệt ngữ khí tự nói ý nghĩ của mình. Hung dược, S, có thể cho thể nội tế bào tại cực thời gian ngắn hoàn thành thay thế. Phóng xuất ra siêu việt thể năng cực hạn lực lượng. Cái này trên bản chất là dùng nghiền ép sinh mệnh lực phương thức đến thu hoạch lực lượng. Mà, vàng dòng làm theo hoàn toàn tương phản. Tế bào phân liệt tốc độ chậm lại vốn là già yếu đặc thù. Có thể thông qua vàng dòng quang mang chiếu xạ chủ động ức chế phương thức, lại làm cho tế bào nguyên bản sinh mệnh chu kỳ thật to kéo dài. Nếu như có thể dùng đặc thù nào, đó thủ đoạn đem vàng dòng cùng hung dược kết hợp hoàn mỹ đứng lên. Có lẽ liền có thể để chúng nó khuyết điểm triệt tiêu lẫn nhau. Cuối cùng tại thực hiện nhân thể thuế biến đồng thời đạt thành chân chính suốt đời. Tiến triển đâu? Aperfis cũng không có bị Maiskina miêu tả chỗ đả động. Cái này tưởng tượng vẫn là hắn nói ra. Hắn tự nhiên biết cái này bên trong khó khăn. Nói đến tiến triển, Maiskina sắc mặt cứng đờ, xoa xoa hai tay xấu hổ cười nói, trước mắt tiến triển khả năng vẫn tồn tại không ít vấn đề. Ta ban đầu tưởng tượng là hung dược thông qua một vòng tế bào hoạt hóa để trạng thái thân thể đạt tới đỉnh phong. Sau đó, lại lợi dụng vàng dòng đặc tính để cái này một điên phong trạng thái vĩnh cửu bảo trì. Có thể, tình huống thực tế là, thông qua tế bào cực tốc thay thế lực lượng sẽ bị vàng dòng đặc tính triệt tiêu. Sau cùng biến thành đã vô pháp thu hoạch lực lượng, cũng không thể bảo trì suốt đời. Liên liên nhân thể bản thân đều có thể tại hai loại cực đoan trạng thái ở giữa cấp tốc biến hóa. Phát xuống sinh hỗn loạn sụp đổ. Nói xong lời cuối cùng, Maeskina thanh âm đã là thấp không thể nghe thấy. Có lẽ là lo lắng Aperfis trách phạt. Hắn miễn cưỡng đề cao chút thanh âm giãy giụa nói. Aperfis đại nhân, mời lại cho ta một chút thời gian. Ta nhất định sẽ tìm tới. Vàng dòng cùng hung dược ở giữa tốt nhất phối trộn cùng dung hội phương thức. Không cần lo lắng, ở phương diện này, ta từ trước đến nay là có đầy đủ nhiều kiên nhẫn. Aperfis nhẹ nói lấy, mà lại, người cũng không cần thiết một bước đi đến sở hữu quá trình. Thiên hướng về phương diện lực lượng, dược tề, cùng thiên hướng về trị liệu phương diện dược tề. Có thể trước làm ra đệ nhất sản phẩm, sau cùng lại không ngừng đổi mới thay đổi đến chúng ta muốn kết quả. Như vậy phải không? Cái này thật là muốn dễ dàng rất nhiều. Maeskina khẽ giật mình, khẽ gật đầu đáp. 2 tháng sau, hải quân bản bộ, bên trong trại huấn luyện lại nghênh đón một nhóm học viên mới. Giờ phút này, những cái kia thành viên mới đang tiến hành cơ sở nhất phụ trọng huấn luyện. Tại độc ác ánh mặt trời chiếu xuống, mồ hôi cơ hồ là chảy ra trong nháy mắt liền bị bốc hơi. Nhưng mà, không ai hội xem thường từ bỏ, bởi vì, bọn họ vô luận như thế nào đều không muốn để cho sùng bái người xem nhẹ chính mình. Đó là, không giết, đại tướng Zephyr cùng, Bạch Dương, trung tướng Longinus. Dù là tại hải quân bản bộ đều là truyền kỳ một y hệt. 10 năm trước thời điểm, người vẫn là bọn hắn bên trong một viên, mà bây giờ, người đã là muốn trở thành đại tướng người. Zephyr vui mừng thở dài, đối với cái này đệ tử, hắn thật là hết sức hài lòng, thật muốn nói mau bệnh, cũng có, cái kia chính là đối với mình yêu cầu thái khắc nghiệt. Cùng Kizaru loại kia không lý tưởng, hoàn toàn có thể nói là hai thái cực. Sở hữu lão sư đều ưa thích ưu tú học sinh, riêng là ưu tú mà lại nỗ lực học sinh, Zephyr tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tấn thăng đại tướng loại chuyện này có thể còn chưa nhất định đây. Longinus lắc đầu nói ra, thực lực ngươi cùng công tích đều hoàn toàn với, chí ít trong mắt của ta, ngươi là hoàn toàn có tư cách này trở thành đại tướng. Zephyr khó được chế nhạo nói, chỉ cần ngươi không như lần trước như thế cự tuyệt tấn thăng là được. Không biết, Longinus, thần sắc nghiêm túc nói, đại tướng cùng thiếu tướng khác biệt, đây là đại biểu cho bản bộ uy nghiêm cùng lực lượng. Nói cho đúng, tấn thăng đại tướng đã không phải là ta một người sự tình, mà chính là đại biểu cho toàn bộ hải quân thể diện cùng vinh dự. Zephyr khen ngợi gật gật đầu. Ngươi thật là so cái nào đó lão gia hỏa càng được chia nhẹ nhàng trọng. Thực, gặp trung tướng cự tuyệt tấn thăng cũng là không muốn để cho bản bộ khó xử a. Longinus thán nói, liền hải tặc vương tên đều sẽ bị chính phủ tối đổi. Trừ phi gặp trung tướng nguyện ý bỏ qua chính mình tên. Bằng không hắn là nhất định không có thể trở thành đại tướng. Zephyr trầm mặc một lát. Cười nói sang chuyện khác. Thực, lần này tân sinh bên trong có một cái rất lợi hại có ý tứ tiểu gia hỏa. Zephyr lão sư nói là anh. Sao? Longinus nhẹ giọng hỏi. Zephyr chậm rãi gật đầu. Nàng Modo Modo Nomi. Cơ hồ so cái kia Aperfis nắm trong tay không gian năng lực còn muốn hiếm thấy. Có thể muốn chờ thành Aperfis này một cấp bậc nhân vật. Chỉ dựa vào quả thực cũng không với. Longinus ánh mắt hướng trong đám người cái kia đạo thanh xuân. Tịnh lệ thân ảnh nhìn lại. Có lẽ là chú ý tới Longinus ánh mắt. Một vòng ửng đỏ bay lên anh khuôn mặt. Đừng với một cái tiểu cô nương yêu cầu quá cao. Zephyr cười nói. Ta nhấc lên anh. Chủ yếu là muốn hỏi tay trái ngươi sự tình.